Weibo của tôi có thể đoán mệnh, chương 65, cất chứa 1.400.000 thêm càng. Góc chuyện audio.com, đang nghĩ ngợi tới WeChat lại thu được tân tin tức. Giang bạn, ngươi đoán mệnh là như thế nào tính, liền đơn giản như vậy một vấn đề Thẩm Nguyên ra lại là nhìn nửa ngày. Cái loại này xuyên thấu qua màn hình tò mò cùng thử, rõ ràng sáng tỏ, liền kém không làm nàng nói thẳng ra bản thân phía trước khả nghi địa phương. Nàng thở ra một hơi, thầm nghĩ chính mình như vậy khẩn trương làm cái gì. Giang bạn lại không có khả năng cầm đao buộc nàng nói, còn nữa liền một cái WeChat tin tức lừa gạt qua đi là đến nơi. Thẩm Nguyên ra thử qua Weibo biết trước trừ bỏ chính nàng, ai cũng nhìn không tới, cũng không lo lắng tiết ra ngoài. Liền tính Giang bạn hoài nghi kia cũng vô dụng, tìm không thấy chứng cứ. Cho nên, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Thẩm Nguyên ra nghĩ thông suốt về quá khứ thiên cơ không thể tiết lộ. Làm chính hắn chậm rãi hạt cân nhắc đi thôi. Điều khắc án tử không có đơn giản như vậy, Giang cảnh sát các ngươi chính mình hẳn là rõ ràng đi. Nàng lại phát qua đi một cái, rồi sau đó nghĩ nghĩ, nếu có nghi vấn, có thể dò hỏi ta. Thẩm Nguyên gia cảm thấy chính mình lời này có điểm khiêu khích. Nhân gia thân là hình cảnh, chuyên môn làm việc này, có nghi vấn kia chẳng phải là không phá án tử ý tứ. Nàng lập tức lựa chọn rút về, liền ở đồng thời, Giang bạn tin tức đã nhảy ra tới, thu phí. Thẩm Nguyên gia gật đầu trả lời, ý kiến hay. Tới cái giá trên trời đoán mệnh, nàng đều có thể cầm di động đi cầu vượt vạt áo quán, không có tiền không tính tính toán một cái chuẩn. Tương lai một vòng hơn nữa sinh tử vấn đề, đó là tương đương mê người. Bảo đảm chính mình có, thể kiếm phiên, Thẩm Nguyên gia cuối cùng biết những cái đó đoán mệnh người mù vì cái gì đều ở cầu vượt vạt áo quán, bởi vì nơi đó người nhiều, lượng người một đại, khách nhân liền nhiều. Ít lãi tiêu thụ mạnh cái này chân lý vẫn là tồn tại. Thẩm Nguyên gia lắc đầu, xem di động đối diện người không hồi phục sợ là bị nàng dọa chạy đi. Thật không trải qua dọa, đội trưởng ngươi nhìn cái gì như vậy nhập thần đâu? Lưu Hà Dương từ bên cạnh trải qua tò mò hỏi. Hắn vừa mới liền đi ngang qua này, trở về thời điểm cương nhiên liền tư thế cũng chưa biến. Giang bạn tắt đi di động, hỏi, đoán mệnh yêu cầu bao nhiêu tiền? Vấn đề này có điểm cùng bọn họ ngày công tác không liên quan, nhưng Lưu Hà Dương vẫn là biết đến. Cái này hỏi ta chính là hỏi đối người. Hắn kẹp văn kiện, mặt mày hớn hở, lần trước ta bạn cùng. Phòng bắt được một cái kẻ lừa đảo, nghe nói kiếm lời vài trăm vạn đâu. Giang bạn gợn sóng bất kinh kia còn rất kiếm tiền. Đâu chỉ là kiếm tiền, Lưu Hà Dương nói, một cái gạt người lợi hại thầy bói có thể đem nhân ra đều cấp tính kế đến. Liền đường nhân dân kia đoán mệnh ta hồi hồi trải qua đều có thể nghe được hắn tự cấp những cái đó bà đoán mệnh tính hảo liền đưa tiền cơ bản đều thành công. Chỉ cần một có người đi thầy bói nhất định sẽ nói tức phụ không thể sinh, hoặc là cung hàn, lại hoặc là sinh không ra nhi tử. Liền này mấy cái đáp án luôn tới, nhưng nhân ra bà còn cố tình liền ăn này một bộ bị nói sau kích động mà tìm kiếm biện pháp giải quyết vì thế hoan thiên hỉ địa mà mua một đống không biết có hay không độc đồ vật trở về. Quá cái mấy ngày, bị giới thiệu người cũng tới, Lưu Hà Dương đều cảm thấy vô ngữ, như vậy tuổi phụ nữ qua đi, vừa thấy liền biết là muốn tôn tử, đúng bệnh hốt thuốc là có thể lừa đến. Giang bạn yên lặng nghe, không phải kẻ lừa đảo lại như thế nào tính. Lưu Hà Dương, ha, một tiếng kia đã có thể hoàn toàn bất đồng, đến thỉnh còn phải làm nhân gia vừa lòng. Dù sao phim truyền hình đều như vậy diễn, Giang bạn ánh mắt dừng ở hắn nét văn kiện thượng, sự tình làm xong. Thanh âm có điểm âm trầm trầm cảm giác, Lưu Hà Dương lập tức nghiêm túc lên, Ngụy Minh Hà nói không phải hắn làm. Từ bắt được Ngụy Minh Hà đến bây giờ bất qua cũng liền một ngày thời gian, đối phương vẫn luôn kiên trì cũng không phải hắn giết người. Nhưng điều khắc thượng đích xác có hắn vân tay, đi phòng thẩm vấn, là, phòng thẩm vấn nội, Ngụy Minh Hà ngồi ở bàn sau. Tóc bị hắn chảo có điểm, loạn, trên mặt mỏi mệt cũng tương đương rõ ràng, dưới mắt có quầng thâm đen, trong ánh mắt thậm chí có tơ máu. Không đương trong phòng chỉ có bàn ghế, có vẻ thập phần áp lực. Hắn bị mang đến phía trước đang ở tiến hành hạng nhất điêu khắc chế tác, cảnh sát trực tiếp đưa ra bắt lệnh tiến vào hắn trong nhà kiểm tra qua đi đem một ít điêu khắc cũng mang theo lại đây. Môn đột nhiên bị đẩy ra, Ngụy Minh Hà đột nhiên ngẩng đầu thấy Giang bạn cùng Lưu Hà Dương tiến vào, lập tức hô hấp thêm thô. Ta không có giết người, hắn hồng mắt đứng lên, liền kém chụp bàn. Lưu Hà Dương qua đi đem hắn ấn ngồi, đừng kích động, nếu ngươi thật không có giết người, chúng ta sẽ không oan uổng ngươi. Giang bạn lấy ra mấy chương ảnh chụp, những cái đó điêu khắc là ngươi làm. Ngụy Minh Hà xem qua đi, trên ảnh chụp là một ít rách nát điêu, khắc bên trong cũng có rất nhiều hoàn hảo, ước chừng trang một xe. Là, Ngụy Minh Hà quan sát hồi lâu, trả lời, này đó điêu khắc là có người định, đều là cùng loại hình. Lưu Hà Dương hỏi tiếp, đối phương là ai, định cái này làm cái gì? Định như vậy một số lớn, cũng có chút khả nghi. Cái này ta như thế nào biết? Ngụy Minh Hà lắc đầu, cảm xúc dần dần ổn định xuống dưới, là ở trên mạng mua, đối phương tên cũng là võng danh, cũng chỉ có số điện thoại ta di động tồn. Hắn di động sớm bị tịch thu, Giang Bản thấp giọng, làm Lý Thần đem hắn di động lấy lại đây. Không quá một phút đồng hồ, Lý Thần cầm giấy chứng nhận túi tiến vào, bên trong đúng là hắn di động. Di động thượng cái kia dãy số thực mau bị nhảy ra tới. Trong đội kỹ thuật nhân viên cũng thực mau theo đi cha. Gần 10 phút sau, hồi phục rốt cuộc có, bắt qua đi. Không ai tiếp, biểu hiện chủ nhân là một cái đại một nữ học sinh, năm trước ra tai nạn xe cộ qua đời. Thực rõ ràng, dãy số là cái giả. Ngụy Minh Hà tự nhiên cũng nghe tới rồi, kêu lên, như thế nào sẽ? Ta rõ ràng còn cùng đối phương đánh qua điện thoại câu thông điêu khắc sự tình, là cái nam. Trên mặt hắn tràn đầy không thể tin tưởng, cảnh sát thật không phải ta giết người giấu ở chính mình điêu khắc làm gì? Ngụy Minh Hà nóng nảy, đối phương lợi dụng hắn điêu khắc đảng thi, không biết có phải hay không tổn giá họa tâm lý. Giang Bản thờ ơ, có cái gì tiếp xúc quá người điêu khắc? Ngụy Minh Hà lắc đầu, không có, ta là một người hoàn thành, hắn có chính mình điêu khắc thất là ở vùng ngoại thành một đống phòng ở nơi đó không gian đại, trực tiếp bị hắn mua tới phóng điêu khắc dùng đồ vật cục đá chờ. Ngay cả thê tử, đều chỉ đi quá một hai lần. Hắn có đôi khi làm nhiều, liền trực tiếp ở bên kia ăn uống ngủ, quanh thân người một cái cũng chưa chào hỏi qua. Có đôi khi đi ngang qua còn sẽ nghe được đại nhân giáo huấn tiểu hài tử đừng đến nhà hắn đi. Ngụy Minh Hà căn bản liền không có gì ý tưởng, nói đến cái này, hắn nhớ tới này một xe điêu khắc ngọn nguồn, vội vàng giải thích nói, người này là 3 tháng trước tìm ta định điêu khắc ta học sinh phía trước cho ta khai shop online, hắn trực tiếp hạ đơn, nhưng còn không có tiền trả. Ngụy Minh Hà ngay từ đầu không muốn, nhưng nhìn đến là cái đại đơn tử liền đồng ý, này điêu khắc hoa hắn 2 tháng thời gian mới hoàn thành. Ta gần nhất đều ở nghiên cứu hồ phách chế điêu khắc sự tình, không quá tưởng cục đá làm. Ngụy Minh Hà cũng không gạt, làm tốt sau ta liền liên hệ xe vận tải. Đưa qua đi, Giang Bản làm hắn điều ra lịch sử trò chuyện. Lịch sử trò chuyện rất đơn giản, đối phương thậm chí đều không có yêu cầu điêu khắc hình dạng, chỉ cần cầu không trong suốt. Lưu Hà Dương nhìn đến này, nhịn không được ra tiếng yêu cầu này, sợ sẽ là vì tàng thi làm chuẩn bị đi. Nếu là không ai phát hiện, chỉ sợ cũng cho đi. Giang Bản còn lại là nhìn mặt khác một hàng tự, nói, 2 tháng trước đơn đặt hàng tăng lớn. Ngụy Minh Hà vội vàng nói, đối. Hắn hồi ức một chút toàn bộ quá trình, đối phương ngay từ đầu cũng chỉ muốn mấy cái, sau lại 2 tháng trước ta nói đã làm tốt, hắn hạ đại đơn đặt hàng ước chừng 500 cái. Bởi vì không có làm nghiêm khắc yêu cầu, hơn nữa Ngụy Minh Hà vội vã hổ phách sự, không quá để ở trong lòng, đem cục đá điêu khắc làm có chút thô ráp, 2 tháng liền đuổi ra tới. Đối, Phương cũng chưa nói muốn nghiệm hóa gì đó, bởi vì không có tiền trả cho nên Ngụy Minh Hà tìm xe vận tải là tự mình ra thân thích khai, làm hắn hóa đến thua khoản. Không nghĩ tới trên đường liền ra việc này, hắn nghi hoặc ta làm xong sau vẫn luôn đặt ở trong phòng, căn bản liền không nhúc nhích quá, ta thê tử cũng chưa tiến vào quá, mãi cho đến trang xe ngày đó đều ở trong phòng, như thế nào sẽ có người chết. Ngụy Minh Hà như thế nào cũng không nghĩ ra, cái kia xe vận tải tài xế là một chút hữu dụng manh mối đều không có, Ngụy Minh Hà căn bản liền không có nói cho hắn cái gì, chỉ nói cho hắn, làm hắn thua khoản là được. Ở trên đường cao tốc bị giao cảnh phát hiện thời điểm, đối phương liền trực tiếp dọa mông. Cho nên bọn họ ở dò hỏi vài lần sau khiến cho hắn đi trở về, bất quá cũng vẫn là ở vào quan sát giai đoạn rốt cuộc phía. Trước cũng không phải không có phát sinh quá loại này lừa bịp tình huống. Giang Bản kiên nhẫn hỏi, người xác định trên đường không có người từng vào cái kia phòng. Ngụy Minh Hà bị như vậy vừa hỏi lại không khẳng định, rốt cuộc nếu không có người vào phòng nói kia cái này thi thể lại là như thế nào tàng đi vào. Mãi cho đến trang xe thời điểm, hắn cũng không phát hiện không thích hợp. Ngụy Minh Hà nói chuyện cũng do dự lên, ta xác định không phải ta giết người, nhưng ta xác định ta hoàn thành điêu khắc thời điểm là cái gì cũng không có, ta hiện tại không biết sốt cuộc có hay không người ở ta không biết dưới tình huống đi vào. Lưu Hà Dương bổ sung nói, điêu khắc rách nát sau chúng ta kiểm tra quá, mặt ngoài có dính hợp dấu vết. Ngụy Minh Hà lập tức nói, đó chính là có người động tay chân. Cục đá điêu khắc đều là trực tiếp ở cục, đá cơ sở thượng tiến hành điêu khắc căn bản không cần vỡ vụn lại dính hợp. Nói đến cái này, hắn thực chuyên nghiệp, đúng lúc này, Nhậm Lộ Lộ đột nhiên gõ cửa, Giang Bản nhíu mày tiến vào, Nhậm Lộ Lộ đi đến bên cạnh phóng thấp thanh âm, đội trưởng, vừa mới có người báo án, ở vùng ngoại thành phát hiện điêu khắc thi thể, hẳn là tân người chết. Ngụy Minh Hà lập tức kêu to ta nói không phải ta đi. Ta đều bị các ngươi bắt được đi lên, như thế nào đi giết người? Lưu Hà Dương nói, chưa nói là hai ngày này giết. Ngụy Minh Hà suy nghĩ cẩn thận, không nói. Hắn bất quá là cái điều khắc lão sư mà thôi, nhân sinh nhất kích động mà thời khắc cũng chính là lợi dụng sống chim sẻ làm hổ phách điêu khắc. Giết người đối hắn mà nói quá mức kinh tủng. Ngụy Minh Hà thấy mấy cái cảnh sát muốn đi ra ngoài, vẫn là bổ thượng một câu, không phải ta giết người. Cách chương,